Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 156, chương 156, nữ hoàng cùng Mạt Ly. Đây là một tòa có chút hào hoa cung điện, trong điện đàn mộc làm xà nhà, thủy tinh ngọc bích vì đèn, trên đỉnh treo lấy một khỏa to lớn trăng sáng châu, rạng rỡ phát quang, giống như trăng sáng đồng dạng, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Liêm Thân Vương Trương Hậu Thành cung kính đợi trong điện, thở mạnh cũng không dám một chút. Qua rất lâu, nội thất bên trong truyền đến một trận bức rèm che kích thích thanh âm. Cùng lúc đó, trong đại điện nhiều hơn mấy phần uy áp, dường như liền lưu động không khí cũng đình trệ, khiến Trương Hậu Thành nguyên bản thì uốn lên lưng thấp hơn mấy phần, cái trán mấy cái giọt mồ hôi lăn xuống. Vi thần tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Trương Hậu Thành quỳ trên mặt đất, nói, nội thất truyền đến một đạo thanh lãnh dễ nghe thanh âm, như ngọc trai rơi mâm ngọc, mang theo một cỗ uy nghiêm, khiến người ta không thể kháng cự. Trương Hậu Thành không dám ngẩng đầu, trầm giọng nói ra, khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ, thần vừa mới biết được, Vân Trạch Quốc La Hương công chúa ở nửa đường bỗng nhiên mất tích. Đến bây giờ tung tích không rõ, như thế nào mất tích? Nữ hoàng thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ. Trương Hậu Thành trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Theo Trương Đốc Sĩ nói, lúc ấy bọn họ hộ tống La Hương công chúa đến Thiên Tự Phong lúc. Công chúa bất chợt tới cảm giác không thoải mái. Sau đó Trương Đốc Sĩ liền hạ trại nghỉ ngơi. Có thể về sau công chúa tiến đến tạo thuận lợi sự tình lúc, lại đánh ngất xỉu chính mình tỷ nữ, trực tiếp nhảy vào Thiên Tự Phong bên cạnh Độc Tâm Hà bên trong. Các loại Trương Đốc Sĩ bọn người cảm thấy tới La Hương công chúa sớm đã không thấy bóng dáng. Trương Đốc Sĩ vội vàng phái người ven đường điều tra, sợ công chúa tìm cái chết. Nhưng bọn hắn đem nửa cái lưu vực toàn bộ lục soát xong, vẫn không có phát hiện công chúa bóng người. Về sau tại hỏi thăm tỷ nữ về sau, biết được La Hương công chúa kỹ năng bơi thật tốt, khả năng có thể là chủ mưu chạy trốn. Trương Hậu Thành nói xong, trong đại điện rơi vào trầm mặc. Trong lòng của hắn tâm thần bất định bất an. Trương Đốc Sĩ dù sao là người của hắn, cũng là lúc trước hắn hết lòng đi hộ tống công chúa. Bây giờ ra cái này việc, nữ hoàng như khởi sướng giận đến, hậu quả khó mà lường được. Nhà đầu này ngược lại là thật thú vị. Nữ hoàng thản nhiên nói. Nghe được nữ hoàng trong giọng nói cũng không có tức giận. Trương Hậu Thành lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, vi thần đã phái ra Huyền Giáp Doanh cẩn thận điều tra, cũng để các châu huyện phủ đối kẻ ngoại lai miệng tiến hành nghiêm mật thẩm tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới La Hương công chúa, cũng sẽ bắt kịp dự định hôn kỳ. Nữ hoàng trầm mặc một lát, nói, cung vương biết tin tức này sao? Đã biết, phản ứng gì? Ngạch, rất tức giận, nhưng là, thế tử lại hình như thật cao hứng. Trương Hậu Thành do dự một chút, nhẹ nói, nữ hoàng khẽ hừ một tiếng, ngôn ngữ mang theo một chút trào phúng. Thế tử ưa thích Mạt Ly, một mực hy vọng chấm đem Mạt Ly gả cho hắn. Bây giờ chấm lại làm cho hắn cùng La Hương công chúa kết thân, hắn tự nhiên không cao hứng. Mạt Ly quận chúa tuyệt thế vô song, đế quốc thế tử nhóm đều ưa thích, đều hy vọng có thể cưới được như thế một vị nữ tử hoàn mỹ. Trương Hậu Thành vừa cười vừa nói, bao quát người nhi tử. Nữ hoàng thản nhiên nói. Trương Hậu Thành nụ cười trên mặt cứng đờ, biết mình có chút vong hình, vội vàng nói, khuyển tử vô năng, không xứng với Mạt Ly quận chúa. Nói về chính đề đi. Nữ hoàng thanh âm có một tia mệt mỏi hình dáng, chấm chỗ lấy đồng ý Vân Trạch Quốc chi hoàng quan hệ thông gia thỉnh cầu, chính là hy vọng vì năm đó sự kiện kia làm bổ khuyết. Đáng tiếc a, nghe nói như thế, Trương Hậu Thành thần sắc có chút phức tạp, Năm đó Phong Lôi Quốc xâm chiếm Vân Trạch Quốc, khí thế như hồng, tại quốc phá nguy nan thời khắc, Vân Trạch Quốc vương hậu tiến về Trung Thổ Đế Quốc xin giúp đỡ. Mà lúc đó nữ hoàng đang lúc bế quan, xin giúp đỡ không cửa về sau, Vân Trạch Quốc vương hậu lựa chọn hy sinh chính mình, ngủ cùng mấy cái đại thần, mới đưa Vân Trạch Quốc theo sâu bùn bãi bên trong kéo ra ngoài. Mà về nước sau vương hậu, không chịu nổi các đại thần chỉ trích, vứt xuống chỉ có 5 tuổi La Hương công chúa, lựa chọn tự vận. Sự kiện này bị nữ hoàng Lãnh Thanh Nhiên sau khi biết, nhiều ít có chút thổn thức cùng phẫn nộ. Cùng thân là nữ nhân, Lãnh Thanh Nhiên rất đồng tình Vân Trạch Quốc vương hậu tao ngộ. Không chỉ có đem mấy cái kia đại thần cho bãi quan, trả lại Vân Trạch Quốc gọi một nhóm lớn tư nguyên, giúp bọn hắn trọng kiến. Bây giờ đem La Hương công chúa gả cho cung vương thế tử, cũng là biểu lộ một cái thái độ. Về sau Trung Thổ Đế Quốc chính là Vân Trạch Quốc hậu thuẫn. Ai có thể nghĩ, cái kia La Hương công chúa vậy mà nửa đường chạy, làm cho người có chút dở khóc dở cười. Trương Hậu Thành trầm ngâm một lát, thấp giọng nói ra, nữ hoàng bệ hạ, nếu như tìm không thấy La Hương công chúa, cái kia muốn không? Tốt, việc này trẫm đã biết, ngươi đi xuống trước, trẫm tự có quyết đoán. Nữ hoàng ngữ khí nhiều một tia không kiên nhẫn. Trương Hậu Thành trong lòng nhảy một cái, liền vội vàng hành lễ, cái kia thần thì cáo lui trước. Đợi Trương Hậu Thành sau khi rời đi, nữ hoàng thản nhiên nói, Triệu Mạt Ly tới. Đúng, thị vệ trưởng nhẹ gật đầu, vội vã rời đi. Rất nhanh, một bộ cung trang kình phục Mạt Ly tiến nhập đại điện. Mạt Ly mặc lấy một bộ màu xanh nhạt cẩm y, tia lăng váy bách điệp xuyết hoa, dẫm lên một đôi lũ hoa dày da nhỏ, ăn mặc khí khái hào hùng 10 phần. Phối hợp nàng tấm kia dung nhan tuyệt thế, có chút chú mục, sự tình đều biết rồi. Nữ hoàng thanh âm không giống trước đó như vậy lạnh lùng, nhu hòa không ít. Mạt Ly điểm một cái trán, biết, xem ra La Hương công chúa cũng không muốn gả cho cung vương thế tử. Nàng lấy hay không lấy chồng, không phải nàng có khả năng quyết định. Nữ hoàng nhẹ nói, ta triệu ngươi đến là hy vọng ngươi làm một chuyện, ngươi giúp Liêm Thân Vương bọn họ đi tìm La Hương công chúa. Không cần giúp quá nhiều, hiệp trợ liền có thể. Mạt Ly đôi lông mày nhíu lại, ý của bệ hạ là La Hương công chúa là Liêm Thân Vương bọn họ cố ý thả đi? Là không phải cố ý thả đi, chấm còn không cách nào có kết luận, nhưng là ở cái này trong lúc mấu chốt đem người mất đi, rất khó không khiến người ta hoài nghi trong này có cái gì mờ ám. Nữ hoàng thản nhiên nói, ngươi phối hợp bọn họ tìm người, có thể hay không tìm tới cũng không sao cả. Mạt Ly nhíu mày, thế nhưng là hôn kỳ tại 2 tháng sau, trẫm biết ngươi một mực chiều trẫm phân phó làm cũng được. La Hương công chúa có thể một mực mất tích đi xuống, nhưng là cái này hôn ước nhất định phải kéo lấy. Nữ hoàng chậm rãi nói ra. Mạt Ly nhẹ nhàng gật đầu, đúng, Mạt Ly cái này đi chuẩn bị ngay. Ngay tại nàng vừa muốn cất bước lúc rời đi, nội thất bên trong bỗng nhiên truyền ra thanh âm của nữ hoàng. Mạt Ly, có yêu mến nam nhân sao? Mạt Ly khẽ giật mình, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn đối phương bỗng nhiên hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Nữ hoàng thanh âm hiu quạnh, nếu có ưa thích thì cho chấm nói, chấm làm ngươi như nữ nhi đồng dạng, một mực không nỡ đưa ngươi gả đi, nhưng là chấm cũng không phải tự tư người, ngươi nếu có ưa thích người, chấm sẽ cho ngươi tự do. Mạt Ly trầm mặc thiếu nghiêng, khuôn mặt tách ra một vệt nụ cười mê người. Bệ hạ quá lo lắng, Mạt Ly còn không có đối người nam nhân nào động tâm. Đang khi nói chuyện, trong óc nàng không khỏi hiện ra Tần Mộc Thần bóng người. Nhẹ nhàng lắc đầu, đem bóng người theo trong đầu xua tan. Nữ hoàng tự nhiên thở dài, mấy năm gần đây trẫm vẫn đang làm cùng một cái mộng. Trong mộng có một cái 3 tuổi hài tử, một mực đuổi theo trẫm. Trẫm muốn ôm hắn, lại phát hiện làm sao cũng vô pháp tới gần. Các loại sau khi tỉnh lại, áo gối phía trên tất cả đều là nước mắt. Thật giống như tâm lý có một miếng thịt bị đào đi. Mạt Ly lẳng lặng nghe nữ hoàng thổ lộ hết, không nói một lời. Mạt Ly, trẫm chỗ lấy một mực yêu chuộng ngươi, cũng là ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một loại thân cận. Nữ hoàng nhẹ nói nói, loại này thân cận là người khác không cách nào cho. Nếu như khả năng, trẫm hy vọng ngươi có thể một mực bồi tiếp trẫm, thẳng đến trẫm chết rồi. Mạt Ly nhẹ cắn môi, thấp giọng hỏi, bệ hạ bệnh tình càng nghiêm trọng hơn sao? Nghe nữ hoàng thật lâu không nói, nàng ôn nhu nói, ta sẽ một mực bồi tiếp ngài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.